Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 74, tùy tiện ôm mèo là sẽ bị chảo mặt a. Hai nữ nhân ầm ĩ một hồi, bị riêng phần mình đàn ông tách ra, mà song phương thợ quay phim vẫn luôn ở bên kia cười làm lành mặt. Nói sinh khí đánh ra tới ảnh chụp không dễ nhìn, không dễ nhìn liền không dễ nhìn. Ngụy toa toa hô. Không dễ nhìn liền sẽ bị đối phương so với quá khứ a. Thợ quay phim cơ trí nói. Đúng, ta mới sẽ không vì cái kia bích trì sinh khí. Ngụy toa toa hung tợn đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Mà bên kia Vương Mưa vui mừng thì một mực tại lau nước mắt. Mà một bên Trần Khải thì tại nhỏ giọng an ủi nàng. Này thật đúng là kích thích. Chụp ảnh là cần phải hao phí thời gian rất lâu chuyển động. Lâm Phi Phàm trước kia cơ quan du lịch một cái tiền bối đã từng nói. Một khi nữ nhân mong muốn bắt đầu chụp ảnh, như vậy thời gian liền là theo thiên tính toán. Sự thật cũng là như thế. Nhìn xem Ngụy Toa Toa bày ra đủ loại tư thế chụp ảnh. Vương Mưa vui mừng rất nhanh cũng đừng khóc. Nàng trấn tắc tinh thần. Một bộ muốn vượt qua đối thủ dáng vẻ. Lâm Phi Phàm cũng lười đi quản bọn họ. Tìm bụi hoa nơi hẻo lánh. Đi tu luyện chính mình, cái kia luyện long dịch sau khi ăn vào, ngoại trừ phun hai cái tia chớp bên ngoài liền không có càng nhiều phản ứng. Cũng là cuống họng vẫn luôn có loại cay xè cảm giác. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra đập một tấm hình. Lại kinh ngạc phát hiện, cổ họng mình hai bên hai cái ngạch amidan vậy mà tại phóng điện. Ông trời ơi, ta amidan tại phóng điện. Về sau hắn chẳng những có thể chế tạo bạch cầu sát trùng, còn có thể tia chớp sát trùng. Nói không chừng còn có thể sử dụng amidan sạc điện cho điện thoại di động đâu. Đây là làm cái lông a. Khó đánh long tộc cũng là dùng amidan phóng điện. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Lập tức một đường nhỏ bé hồ quang điện từ trong miệng hắn phun tới. Đánh trúng trước mặt một đóa hoa nhỏ. Như thế là được. Tia chớp là ho ra tới. Khó trách Tây Du Ký bên trong đại thánh cầu mưa thời điểm khiến cho Long Vương đánh mấy nhảy mũi. Ho khan vài tiếng là được. Nguyên lai là cái này kỹ thuật phương thức. Này còn chơi thật vui. Thử mấy lần. Lâm Phi Phàm cảm giác ho khan đến yết hầu có đau một chút. Trở về hẳn là có khả năng cho đại hào khoe khoang. Móc ra luyện thể dùng trăm hoa mật. Tẩy tủy lộ. Tráng cốt dây leo phấn, dựa theo tỷ lệ ăn vào, sau đó trực tiếp ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Cửu Ngưu quyết tầng thứ hai bắt đầu, cùng trước đó lúc tu luyện hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể có một sức mạnh kỳ dị không ngừng chạy. Sau cùng chiếm cứ ở trong đầu không đi, Lâm Phi Phàm nếm thử nội thị, lại thấy một đầu màu xanh tiểu long đang bình yên co quắp tại chính mình trong tâm hải. Thanh long phụ thể. Chờ bên dưới, hẳn là câu nói này thực hiện. Ta ta trái thanh long, bên phải bạch hổ, lão ngưu tại bên hông. Không sai a. Vậy kế tiếp hai câu nói chẳng phải là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, ông trời của ta, chẳng lẽ ta này đợt tu luyện vậy mà không bàn mà hợp thiên cơ. Lâm Phi Phàm vô cùng tự luyến oai oai một phen, mặc dù chuyện này rất không có khả năng. Nhưng mà có thể làm cho mình thoải mái còn không được sao? Nằm tại trong bụi hoa tu luyện đặc điểm lớn nhất liền là dễ chịu. Cả người đều mơ mơ màng màng. Buồn ngủ. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ lại không nhìn xem những cái kia du khách. Mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Phàm. Nàng ngọc đỏ trong hai mắt ẩn chứa vô cùng thần tình phức tạp. Không biết là vui hay buồn. Rất lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thấp giọng nói, đều đã lâu như vậy, không nghĩ tới lại còn có thể thấy đến đại ca dấu vết lưu lại. Đại ca, nhị tỷ, tam tỷ, tứ ca, các ngươi đến tột cùng đi đâu a? Chẳng lẽ các ngươi thật đều đã chết sao? Mấy vạn năm, ta lại không dám đi trên trời tìm các ngươi. Sợ ngộ nhỡ thật gặp được các ngươi. Các ngươi sẽ tức giận, nhưng lại không gặp được các ngươi. Nhân giới này an nhàn sinh hoạt, ta sợ ta một ngày nào đó sẽ quên các ngươi a. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lâm Phi Phàm cảm giác có chút chênh lệch hỗn loạn. nhìn một chút điện thoại. Thời gian mới đi qua không đến 2 giờ. Cửu Ngưu Quyết lại tăng dài đến 50 châu. Thật đáng sợ. Lâm Phi Phàm chính mình cũng đang âm thầm líu lưỡi. Điều này chẳng lẽ liền là cái kia thanh long lực lượng. Dương mắt nhìn một chút tại cách đó không xa ngẩn người Miêu Tiểu Lệ. Mặt mũi tràn đầy tịch liêu dáng vẻ. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác được chính mình một hồi không khỏi đau lòng. Loại cảm giác này tới hết sức đột nhiên. Cũng biến mất vô cùng đột nhiên. Trước đó chính mình cái kia La Lị lão nương vừa mới nói qua. Bạch Hổ hẳn là Miêu Tiểu Lệ trong miệng tỷ tỷ. Chẳng lẽ Thanh Long là anh của nàng? Mà này cảm giác đau lòng. Xem như Thanh Long lưu lại tình cảm bộc lộ sao? Thần sứ quỷ sai. Lâm Phi Phàm đi tới Miêu Tiểu Lệ bên người. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Lâm Phi Phàm xe nhẹ đường quen. Miêu Tiểu Lệ không có dãy giụa, mà là dịu dàng ngoan ngoãn bị Lâm Phi Phàm ôm lấy. Vài phút về sau, Miêu Tiểu Lệ thanh âm theo Lâm Phi Phàm trong ngực chui ra. Tay mơ, ta có thể hỏi một chút, ngươi đang làm cái gì? Chàng diện một lần hết sức khó xử, nhìn ngươi hết sức tịch liêu dáng vẻ. Ta quyết định phát huy một chút đại nam tử chủ nghĩa. Cho ngươi tìm ôn nhu ôm ấp nhường ngươi dựa sát vào nhau một cái. Đây là Lâm Phi Phàm nguyên vốn chuẩn bị xong đáp án. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra được lại là một cái khác. Thấy một đầu mèo trắng hết sức đáng yêu, liền quyết định ôm một cái. Miêu Tiểu Lệ thổi phù một tiếng cười, tất cả vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Từ đuôi đến đầu nhìn xem Lâm Phi Phàm mặt, đó là một tấm vô cùng đẹp đẽ khuôn mặt, tự nhiên trắng nõn, không giống với những cái kia bị đồ trang điểm tàn hại mặt. Miêu Tiểu Lệ khuôn mặt dưới ánh mặt trời có thể thấy một tầng tinh tế lông tơ. Cặp kia con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm con mắt. Mắt ở dưới đáy lập lòe không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Sau cùng, cái kia ý vị chuyển hóa thành ý cười. Lâm Phi Phàm đỏ mặt. Người biết không, tùy tiện ôm mèo nhưng là sẽ bị mèo chảo mặt nha. Nói, Miêu Tiểu Lệ vươn tay ra. Làm quả một cái động tác, sau đó vỗ vỗ Lâm Phi Phàm mặt, nghênh ngang rời đi. Lâm Phi Phàm sờ lên mặt mình, hắc hắc ngốc cười một tiếng, tổng cảm giác mình là đối nghịch, quay đầu nhìn nhìn lại bên kia, quả nhiên dự liệu như thế, bọn hắn còn không có đập xong, mà lại, bọn hắn không biết từ chỗ nào làm ra cái lớn cặp ra. Bên trong đầy đủ loại thay thế quần áo. Lúc này hai bên đang ở tranh tài ai quay chụp quần áo nhiều đây. Được a, các ngươi đập các ngươi. Ta tiếp tục tu luyện. Bách mạch hối tâm hải tăng lớn thổ nạp pháp. Bách mạch hối tâm hải là Miêu Tiểu Lệ dạy cho Lâm Phi Phàm công pháp. Mặc dù không biết là đẳng cấp gì, nhưng mà một mực cũng dùng rất tốt. Mà đại thổ nạp pháp là thiên trì yêu tăng sáng tạo công pháp. Cùng bách mạch hối tâm hải có khả năng cùng nhau thi triển. Qua lại không tấn công. Quả nhiên, có đại thổ nạp pháp phụ trợ. Bách mạch hối tâm hải hiệu suất có càng lớn tăng lên. Hội tụ linh khí càng nhanh. Bất quá, lần này thi triển công pháp. Hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, trong tâm hải cái kia vừa mới ẩn núp lên thanh long lập tức sinh động. Nó rời đi tâm hải. Trong thân thể bốn phía tới lui. Tiếp theo, Lâm Phi Phàm lần này chú ý một cái. Thân là nửa yêu chính mình hấp thu linh khí thời điểm đến tột cùng có trạng thái gì? Quả nhiên, linh khí một khi tiến vào thân thể, cũng không phải là hết thảy linh khí đều tiến vào trong tâm hải. Cũng sẽ có một bộ phận tiến vào đan điền, mà trong đan điền đồng thời cũng sẽ dâng lên một cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng. Đó là yêu khí, bởi vì cái kia một bộ phận linh khí cùng với bị tan rã ra yêu khí đều hết sức mỏng manh. So sánh với Lâm Phi Phàm hấp thu linh khí tới nói, rất khó bị chú ý tới. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm tận lực đi tìm, tự nhiên đã tìm được. Cái kia là một cái yêu đan, nhìn qua hết sức nhỏ bé, nhưng mà chỉ có đậu nành. Mỗi khi có linh khí tiến vào, yêu đan liền sẽ bị tan rã trưởng thành, tiến tới thả ra yêu khí. Đương nhiên, bởi vì phân lượng đều phi thường nhỏ, gần như cũng rất khó cảm nhận được có cái gì đặc biệt biến hóa. Lâm Phi Phàm quyết định làm cái chết. Bách mạch hối tâm hải, vốn là trăm đầu linh mạch hội tụ đến trong tâm hải, lại từ tâm hải cung cấp toàn thân. Lâm Phi Phàm khống chế tâm hải linh khí, đem toàn bộ dẫn dắt hướng về phía yêu đan. Thở sâu tức giận, bình tĩnh, huynh đệ a, người đây chính là muốn khai sáng lịch sử a. Ta đếm tới ba, ba, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.